Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 4, phẩm việc làm cần sức mạnh. Diễn ly gồm các kinh Lực, Chủng Tử, Rồng, Cây, Gà, Mặt Trời, Hư Không, hai kinh Mây, Thuyền, Khách, Sông, được thuyết rộng như căn tương ưng.